Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, nhà ga. Đánh giết, trong trang viên, Ken cùng thủ hạ huyết tộc chiến sĩ chính kiểm tra vũ khí của chính mình. Chuẩn bị đi tới trạm xe lửa, đi nghênh đón sắp đến Emilia trưởng lão. Cùng với cùng đến tới tham gia tỉnh lại nghi thức trưởng lão hội thành viên. Lúc này, bước nhanh đi tới Glen gây nên chú ý của mọi người. Glen đi tới Ken trước mặt, gọn gàng dứt khoát nói rằng, thay đổi kế hoạch, sau lần người sẽ đem Emilia trưởng lão kế đó. Đó là sự tình, Ken không giải thích được nói. Hắn đối với Glen tự ý quyết định cảm thấy rất không thoải mái. Không còn là, Glen liếc mắt nhìn hắn, xoay người rời đi, cũng không tiếp tục ý giải thích. Trạm xe lửa đã bị sâu lần thủ hạ huyết tộc chiến sĩ nắm giữ. Giống như sâu lần, những này huyết tộc chiến sĩ là trung thành với Glen, mà không phải ba vị trưởng lão. Rất nhiều người chờ mong đã lâu chiếc kia xe lửa chậm rãi đứng ở sân ga một bên. Cùng xe lửa bên trong huyết tộc chiến sĩ dùng ánh đèn xác định ám hiệu. Sau lần hai tay khoanh bụng dưới trước, khuôn mặt vẻ mặt xem xe lửa bên kia, cũng không có tiến lên nghênh tiếp động tác. Không chỉ là sau lần, hết thảy cùng đến đây huyết tộc binh sĩ, cũng chỉ là tụ tập cùng nhau duy trì cảnh giới tư thái. Tương tự không có bất cứ người nào tiến lên nghênh tiếp cao quý Emilia cùng trưởng lão hội. Tiếng sói chu bỗng nhiên ở trạm xe lửa bên trong vang lên. Trong bóng tối, lờ mờ cao to bóng người ngang qua mà qua, cấp tốc chạy về phía chiếc kia vừa dừng lại xe lửa. Tiếng súng rất nhanh ở trong xe vận tải vang lên, nương theo còn có thuộc về người sói lúc chiến đấu gầm nhè. Cùng với gần chết tuyệt vọng âm thanh, chiến đấu bắt đầu rất đột nhiên, cũng rất ngắn ngủi. Emilia hộ vệ đối với trận này tập kích không có bất kỳ chuẩn bị nào. Vừa vặn ngược lại chính là người đã chuẩn bị thời gian quá lâu. Coi như là xe này xe lửa bên trong có một vị mạnh mẽ huyết tộc trưởng lão. Thế nhưng ở người sói tuyệt đối số lượng ưu thế trước mặt. Xe lửa bên trong những này huyết tộc cũng không có bất kỳ phần thắng có thể nói. Không lâu sau đó, trang sức hoa lệ trong xe vận tải đã tràn đầy vết máu. Tinh nhuệ huyết tộc hộ vệ, cao quý trưởng lão hội thành viên, đã biến thành mới mẻ thi thể. Nhai, nghiền ngẫm âm thanh ở trong buồng xe vang vọng, có người sói ở cắn xé dưới thân huyết tộc thi thể. Mà vị kia địa vị cao thượng huyết tộc trưởng lão, tình huống của nàng đồng dạng phi thường gay gâu. Vẫn không có biến trở về nhân loại ngoại hình người sói vẫn còn đang trong xe vận tải du đáng. Lucien đã khôi phục nhân loại ngoại hình, lấy ra chuẩn bị kỹ càng hút máu thiết bị, hướng đi trên đất trọng thương Emilia trưởng lão. Emilia cao gầy thân thể ngã vào màu đỏ thảm trên. Trên người hoa lệ lễ phục màu bạc đã dính lên vết máu. Ở nàng thân thể trên, càng là có rất nhiều đặt ở nhân loại trên người đã sớm nên chí mạng thương thế. Huyết tộc cường hãn sức sống để Emilia không có chết đi. Thế nhưng đã làm cho nàng không có bất kỳ năng lực chống cự. Thân thể thương thế cùng với miệng vết thương người sói độc tố đối với tự thân thương tổn. Để Emilia chịu đựng khó có thể chịu đựng thống khổ. Huyết tộc trưởng lão không chỉ là đại biểu cao thượng địa vị. Tương tự cũng là đại biểu huyết tộc đứng đầu nhất sức chiến đấu. Mặc dù là không hề phòng bị thời điểm gặp phải đàn sói tập kích. Thế nhưng Emilia vẫn như cũ không thể khinh thường. Nếu như không phải người sói bên trong mạnh mẽ nhất Lucien tự mình tham dự lần này tập kích, chiến đấu sẽ không như thế nhanh liền kết thúc. Lucien đối với bên người một cái cường tráng người sói nói rằng, Rai, đi đuổi rồi những bằng hữu kia đi, để bọn họ nói cho Glen, trưởng lão hội đã diệt sạch, Emilia không trở về được nữa rồi. Con kia hàm răng trên còn dính vết máu người sói nghe vậy gật gù. Thân hình nhanh chóng giảm bớt, trên người sói hoang đặc thù từ từ biến mất, không còn tăm hơi. Ngược lại đã biến thành một cái cường tráng người da đen. Rai rời đi đi phái sâu lần. Lucian dù bận vẫn ung dung đi tới Emilia bên cạnh, đem hút máu thiết bị đâm vào nàng trong cổ, muốn phải hoàn thành kế hoạch của hắn. Mai cơn huyết là then chốt, thế nhưng hắn còn cần một cái thuần huyết huyết tộc dòng máu. Trước tới tham gia tỉnh lại nghi thức Emilia là lựa chọn tốt nhất. Cùng Plain hợp tác, có điều là biết thời biết thế thôi. Sau lần đoàn xe rất nhanh sẽ cách nổ súng nhà ga. Đối với Lucian trả lời chắc chắn, sau lần cũng không có hoài nghi. Chí ít dưới cái nhìn của hắn, Lucy vẫn luôn là một cái rất tốt người hợp tác. Hơn nữa hắn cũng không có để lại Emilia những này huyết tộc tính mạng cần phải. Mà ở không lâu sau đó, một chiếc xe hơi màu đen ở xung quanh người sói nhìn kỹ bên trong. Chậm rãi đi tới trạm xe lửa, làm Lucian nhìn thấy hai cái hoàn toàn giống như đúc Kristanna Loken ngoại hình Terminator đi tới. Trong buồng xe thời điểm, con người đột nhiên co rút nhanh. Nếu như nói Rai chỉ là suy đoán, như vậy Lucian đang nhìn đến này hai đài chung kết thời điểm. Chúng nó trên người tỏa ra khí tức cùng lạnh lùng dáng dấp. Để Lucian ngay lập tức sẽ nghĩ đến cái kia hai cái ở trong đêm mưa cùng người sói chém giết người. Máy, có điều là thay đổi một cái ngoại hình thôi. Thế nhưng loại kia khí tức đặc biệt hoặc là nói khí chất vẫn như cũ rõ ràng. Để bên người người sói ý động thủ lóe lên liền qua. Vì báo thù, Lucian đã có thể cùng huyết tộc bên trong Plain hợp tác. Ở như bây giờ thời khắc mấu chốt, hắn đồng dạng không ngại cùng thế lực thần bí này hợp tác. Nhìn chằm chằm này hai đài Terminator, Lucian lạnh lùng nói, đây là các ngươi muốn Emilia, cần chính là một cái sống sót Emilia. Terminator âm thanh cứng, nhắc mà nói rằng, trên đất Emilia, không nhìn thấy một điểm tiếng động, nếu như nói cho người khác đây là một bộ thi thể. E sợ cũng không ai gặp hoài nghi. Lucian nói, nàng không có chết, ta chỉ là tỏa ánh sáng thân thể nàng phần lớn dòng máu. Nếu như các ngươi muốn một cái nhảy nhót tưng bừng huyết tộc, cho nàng thua điểm máu liền được rồi. Coi như không phải là loài người cũng không đáng kể. Ngăn cản muốn tiến lên kiểm tra Terminator, Lucian sắc mặt khó coi nói rằng, thứ mà ta cần đây. Khác một đài Terminator cầm trong tay hai cái dương kim loại giao cho Lucian. Một lớn một nhỏ, Lucian tiếp nhận hai cái hòm kim loại. Trực tiếp ngay trước mặt Terminator mở ra trong đó cái kia cái dương lớn. Hào quang màu tím ở cái dương mở ra thời điểm liền tiết lộ mà ra. Ở bên trong dương là lượng lớn tử ngoại tuyến viên đạn. Những này viên đạn tỏa ra mỹ lệ hào quang màu tím. Nếu như từng cái hàng mỹ nghệ bình thường tinh xảo. Lucian một cái khác nhỏ rất nhiều kim loại vali xách tay đặt ở trong xe lửa diện trên bàn. Dựa theo Terminator đưa ra mật mã mở ra. Theo hơi lạnh từ hòm kim loại bên trong phóng thích mà ra. Lucian nhìn thấy bên trong năm chống đỡ đỏ sẫm huyết dịch ống pha lê. Chỉ có những này à? Chỉ có ba chi mai cơn dòng máu. Này có thể xa thấp hơn nhiều Lucian mong muốn. Những này đã đầy đủ ngươi báo thù. Đối với Lucian lửa giận coi như không gặp. Terminator vẫn như cũ cái kia phó giải quyết việc chung ngữ điệu. À, tính toán thật tốt à. Là muốn dùng loại thủ đoạn này khống chế sức mạnh. Muốn để cùng huyết tộc lưỡng bại câu thương. Thật để cho các ngươi ở cuối cùng thành là chân chính được lời sao. Lucian lạnh rên một tiếng, nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra, lạnh lùng đối diện trước Terminator nói rằng, các ngươi có thể đem nàng mang đi, nhớ tới nói cho chủ tử của các ngươi, ta không ngại hắn mưu tính, hắn có thể từ từ trong bóng tối xem cuộc vui, chỉ cần đừng quấy rầy ta báo thù là có thể, bằng không, ta không ngại ở đối phó những người huyết tộc trước. Trước hết giết các ngươi. ta sẽ đem ngươi lời nói mang tới. Một người trong đó Terminator nói rằng, sau đó ôm lấy trên đất Emilia. Cùng khác một đài Terminator ở xung quanh người sói ánh mắt bất thiện bên trong thong dong rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.